Kỳ Kỳ nhìn y, một đôi mắt ngập nước, mênh mông sương mù. Còn muốn nói cái gì? Yến Thanh Trì ôn nhu hỏi bé. Kỳ Kỳ chớp chớp mắt, trong mắt có gợn nước đong đưa, lại như cũ không nói gì. Yến Thanh Trì nhắm hai mắt lại, như vậy đi con lặng lẽ nói vào tai ba, lặng lẽ nói cho ba, như vậy, những người khác cũng không biết. Y nhắm mắt lại đợi một lát mới cảm giác có dòng khí mỏng manh chậm rãi áp vào vành tai y, âm thanh vô cùng non nớt mang theo chút thấp thỏm và khiếp đảm, âm thanh bị áp rất yếu ớt, hỏi y, nói sai rồi, sẽ không thích con sao? Cách chương.